Chương 434, Ngũ Vĩ Hạ Lạc. Tháng 12 năm 140, 16, 05 số lựa NG4, 328 ba hử, bảy rác rưởi liền muốn ngăn cản dưới chúng ta, cảm ứng được thổ ảnh phòng làm việc phía trên bảy cổ cường đại trả cơ dạ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra cười nhạt, tốc độ không khỏi lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Tới cảm giác hình ám bộ chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau, hai cố cường đại trả cờ dạ cực nhanh tới gần, đồng thời thi triển ở trên người hắn áp lực, làm cho cảm giác hình nì dạ cảm nhận được áp tờ lư cờ lớn lao, dường như lưỡng tòa đại sơn một dạng, chết tử địa đặt ở hắn cũng không phải là cỡ nào dày rộng hai bờ vai mặt. Nhưng là, hắn như cũ cắn chặt hàm răng, chết tử địa chống cự lại, cố gắng đem địch nhân nhất mới động thái hồi báo cho thay mặt thổ ảnh đại nhân. À, cảm giác hình nì dạ cảm thấy một vượt qua vừa rồi gấp mấy lần uy áp, hai chân một cái đứng không vững, quỳ xuống. Đang ở hắn vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng quá tới thời điểm, một đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn thoáng qua, kiếm quang lóe lên, tiên huyết bao phi. Cảm giác hình nì dạ mồ hôi lạnh chảy dòng đầu người cứ như vậy bay ra ngoài, nện xuống đất, lẩm bẩm lăn vài vòng, mãi cho đến củ rột sủ chỉa chân bên mới ngừng lại được. Hắn trên mặt của còn lưu lại sợ hãi, vì vừa mới Giang Thiên trong lúc bất chợt tản mát ra khí thế ác liệt mà sợ hãi, cũng không có phát giác được, mình đã đầu một nơi thân một nghe ho vừa mới xuất hiện giết chết phe mình một viên manh tướng, bảo vệ củ rột sủ chỉa ám bộ nhóm tao động, dường như chim sợ cảnh cong, nhao nhao hoặc nổ hoặc đảo lấy ra vũ khí của mình, chắn củ rột sủ chỉa trước mặt, cảnh giác phòng bị Giang Thiên. Địch nhân tuy mạnh, lại không có một đào binh, đây chính là lý dạ, nghĩa vô phản cố, vì thế trả giá sinh mệnh cũng cam tâm tình nguyện. Đây chính là ạ cà sủ kỳ sao nhìn xuất hiện Giang Thiên cùng họ rổ xì mà nhìn trên người hai người màu lửa đỏ tường vân đồ án, cho nên nham nhẫn nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cảm giác thật là mạnh, ngay cả không lưu động của khí đều trở nên chậm chạp, một loại nếu hữu nhược không áp lực, trả cờ ra điều động trở nên khó khăn, ngay cả thân thể hành động đều trở nên cố hết sức đứng lên. Thật là mạnh mẽ cảm thụ được tự thân biến hóa, ám bộ che lấp ở dưới mặt nạ mặt từ từ trắng bệnh, mồ hôi lạnh từng điểm xung ra, sợ hãi xuất hiện tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Hừ, Giang Thiên, ngươi chỉ biết những thứ lặt vặt này sao? Một đạo kiều hừ, thức tỉnh tất cả ám bộ, bọn họ lúc này mới phát hiện, vừa mới cái loại này bó tay bó chân. Vận mệnh trưởng khống ở trong tay người khác biệt khuất cùng hít thở không thông cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này mới hiểu, vừa mới tự mình bên trong ảo thuật, nghĩ được như vậy, mồ hôi lạnh trên trán tràn ra càng thêm nhiều lần, cầm lấy vũ khí tay cũng không khỏi gấp. Ngươi là Giang Thiên cười cười, ảo thuật bị nhìn thấu, cũng không có bất kỳ xấu hổ, mà là chỉ nhìn thấu hắn ảo thuật nữ tử hỏi. Như vậy nữ tử, chính là đệ tam mục thổ ảnh tôn nữ, hiện tại nham ẩn thôn thay mặt thổ ảnh. Cụ giọt sủ chia vẻ mặt tức giận nói rằng, thứ nhất là giết chết mình nhìn chúng cảm giác hình lý ra, tiếp lấy ngựa không ngừng vó sử dụng ảo thuật, uy hiếp mọi người, ạ cắt sủ kỳ căn bản cũng không có xem bọn họ ở trong mắt giá ấy đã giả mội mội sao ta nghe nói qua ngươi. Đối mặt với cắn răng nghiến lợi cụ giọt sủ chia, Giang Thiên bình tĩnh nói, không nghĩ tới ấy đã giả ca ca cũng theo các ngươi biến thành xấu. Cụ giọt sủ chia cảm xúc từ từ thấp rơi xuống. Đệ ngũ nha nở phong ảnh bị bắt tin tức truyền ra sau, ấy đã dạ liền danh tiếng vang xa lên, nha mẩn thôn đương nhiên sẽ biết ạ cắt sủ kỳ còn có người như vậy tồn tại. Thoạt nhìn, cụ giọt sủ chia đối với ấy đã dạ vẫn tồn tại cảm tình sâu đậm, nếu không, trực tiếp liền lớn mắng ra. Thay mặt thổ ảnh đại nhân chứng kiến tâm tình hạ cụ giọt sủ chia, một bên ám bộ nhanh lên nhắc nhở. Ân thay đổi phía trước hạ, đi tới chúng ta nha mẩn thôn, tùy ý phá hư thôn của chúng ta. Tàn hại đồng bạn của chúng ta, hiểu, chúng ta nham ẩn thôn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vừa nói, ý chí chiến đấu dày đặc liền tản ra. Chứng kiến thay mặt thổ ảnh cử động, ám bộ cũng nhao nhao nâng lên vũ khí trong tay của chính mình. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên, vì sự tồn tại của mình, ném đầu người, sái nhiệt huyết. Ha ha, ta có thể không phải là vì chiến tranh mà tới đến cái này bên trong. Nhìn kiếm bạt nỗ trương mọi người, Giang Thiên bình tĩnh nói ra ngũ vi gì nụ gì kỳ hạ lạc, ta liền bo qua cho bo nở ngươi. Không phải là vì chiến tranh, phá hủy kiến trúc, vĩnh viễn không còn cách nào tỉnh lại đồng bạn, cái này nhưng đều là các ngươi kế tác, lại vẫn nói với ta các ngươi không phải là vì chiến tranh mà đến. Cù giọt sủ chia oán giận nói với Giang Thiên. Nói ra ngũ vĩ gì nụ gì kỳ hạ lạc, bọn họ thì có thể sống mệnh, cũng sẽ không có cái này một hệ liệt chuyện phát sinh, chỉ là các ngươi không phối hợp mà thôi. Đối mặt với tức giận cụ giọt sủ chia, Giang Thiên bình tĩnh nói, cuối cùng hỏi một lần, ngũ vĩ gì nụ gì kỳ ở nơi nào không nói, ta liền tự mình động thủ, khi đó, các ngươi đừng mơ có ai sống mệnh. Hừ, nếu như thổ ảnh đại nhân đang lời nói, các ngươi cũng không dám như vậy ngạ mạ. Nhân tính nhu nhược, nhị giả cũng không thể ngoại lệ, ở địch nhân uy phong bắt diện thời khắc nguy cơ, nham nhẫn nhao nhao nhớ lại cường đại thổ ảnh đại nhân. Thổ ảnh sao hắn còn giống như ở tham gia cái gì ngũ ảnh đại hội. Giang Thiên cái này vừa nghĩ đến, thổ ảnh cái kia lão đầu không ở làng, thảo nào không nhìn thấy hắn, coi như ở thì như thế nào đây, bại tướng dưới tay một cái. Giang Thiên nhún vai, bình thản nói rằng, thời gian của ta không nhiều lắm, ngũ vi gì nụ gì kỳ ở nơi nào. Giang Thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt, lôi thần chi kiếm cũng đã xuất hiện tại trên tay của hắn. Chứng kiến Giang Thiên động tác, sau lưng họ rổ xì mà đồng dạng móc ra hắn chân ái vô cùng kiếm cờ xà nát. Tha Giang tử vong, chúng ta cũng sẽ không làm ra phản bội đồng bạn sự tình. Ly Giang Thiên gần nhất ám bộ chấn chấn hữu từ nói rằng, hắn lời mới vừa dứt, Giang Thiên đã xuất hiện tại trước mặt của hắn, tại hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm, trong tay lôi thần chi kiếm liền đối với hắn hoạt động đi qua, ám bộ toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị Giang Thiên cho gọt xuống dưới, tiên huyết trực tiếp liền dâng trào lên, to lớn cảm giác đau đớn lan khắp ám bộ toàn thân, ám bộ không đứng được, trực tiếp quỵ ngã xuống. Giang Thiên trợt một cước, trực tiếp đá hắn hướng về phía họ rổ xì mà dự, họ rổ xì mà dự, tra một chút hắn. Vừa nói, bổ sung thêm sấm sét lôi thần chi kiếm liền cắm vào một người ám bộ, trực tiếp từ lồng ngực của hắn quán xuyên qua, một kích bị mất mạng. Ngắn ngủi 3 giây, đã bị Giang Thiên giết chết hai gã ám bộ tinh anh, nguyên bản còn gây rối tràng diện xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, không người nào dám tiến lên một bước, không e ngại tử vong, cũng không người nào nguyện ý bạch bạch hy sinh. Ngũ vĩ gì nụ gì kỳ không hề nham ẩn thôn, ở cân nhắc 10 ngày trước đi vân ẩn thôn, hiện tại hẳn là đang ở vân ẩn thôn. Họ rồ xỉ mà thanh âm chuyển tới, đặt tại cụt tay ám bộ trên đầu tay trái cũng từ từ lỏng rồi rời ra, liền mang rút ra linh hồn của hắn, cụt tay ám bộ nhắm ngã xuống, mất đi khí tức. Vân ẩn thôn Giang Thiên khỏe miệng khẽ động, thân thể lập tức liền lui lại đến rồi họ rồ xỉ mà bên cạnh, các ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a, đem ngũ vị gì nụ gì kỳ dấu ở vân ẩn thôn. Cái gì bị phát hiện? Trong mọi người tâm cả kinh, mồ hôi lạnh trực tiếp liền xông ra. Ở tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử bị bắt chóc đi thời điểm, nham nhẫn liền ý thức được ngũ vĩ gì nụ gì kỳ nguy hiểm. Sau khi thương lượng, quyết định đem ngũ vĩ gì nụ gì kỳ rời đi, bây giờ nhẫn giới, nhất nhất an toàn địa phương chính là vân ẩn thôn, ngũ đại ảnh tất cả đều ở đằng kia, còn có hoàn mỹ nhất gì nụ gì kỳ bắt vĩ, đem ngũ vĩ gì nụ gì kỳ đưa đến chỗ sẽ là sợ bị ạ cà sủ kỳ bắt được tốt nhất biện pháp. Cái này món sự tình. Cũng liền cụ giọt sủ chỉ cùng bên người vài cái ám bộ biết, đây cũng là Giang Thiên bọn họ hỏi cùng chọn đọc nhiều người như vậy ký ức, đều không có chút nào đầu mối nguyên nhân, nhưng là hiện tại, cái này giấu ở sâu trong nội tâm bí mật vẫn bị khám phá ra. Đi, đi vân ẩn thôn. Từ cụ giọt sủ chỉ phản ứng, Giang Thiên hiểu tình báo này tính chính xác, hướng về phía bên cạnh họ rổ xì mà nói rằng, lưu lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cầu hoa, bạo nổ cầu 10 điểm.